Bố y quan đạo, chương 665, xám xịt ra về, góc truyện audio.com, Thi Vĩnh Nhạc đờ đẫn ngồi trên ghế salon, lão co mày, bên cạnh ghế salon là bàn trà, trên bàn là một ly trà còn bốc khói nóng. Lão liếc mắt nhìn nghiêng qua Thái Khánh Phong đang ngồi ngay ngắn trên mặt ghế mà đột nhiên sinh ra cảm giác vớ vẩn. Thi Vĩnh Nhạc không thể không thừa nhận Thái Khánh Phong hiểu biết rất sâu về hạng mục xây dựng Cảng Thành, còn sâu sắc hơn trưởng phòng sở xây dựng Ngũ Chính Vụ rất nhiều lần. Nghe Thái Khánh Phong dùng giọng êm tai nói về những tin tức về Cảng Thành mà Thi Vĩnh Nhạc hiểu ra được rất nhiều thứ trước đó còn chưa biết. Một bí thư tư pháp mà lại lý luận về vấn đề xây dựng thành phố, hơn nữa còn thao thao bất tuyệt về những ảnh hưởng đến kinh tế, nói rất có lý, rất biết cách bắt nhịp, dù sao cũng làm người ta sinh ra cảm giác quái dị. Mà quan trọng là Thái Khánh Phong nghiên cứu những thứ này để đối chọi gay gắt với Trương Thanh Vân, điều này làm cho người ta khó thể tưởng. Một bí thư tư pháp mà không nói chuyện tư pháp, quan tâm quá mức về vấn đề xây dựng và kinh tế cũng cầm quan điểm của mình để tấn công phó chủ tịch được phân công quản lý xây dựng. Điều này cũng quá đủ vớ vẩn, mà càng vớ vẩn chính là Thi Vĩnh Nhạc nghe xong Thái Khánh Phong trình bày thì ngược lại còn thấy điểm sáng trong hạng mục xây dựng của Trương Thanh Vân. Lão cảm thấy những lý niệm của mình trước đây với Cảng Thành là có nguyên nhân, tức giận, chẳng khác gì Thái Khánh Phong đang cho lão một bài học. Thi Vĩnh Nhạc không thể không thừa nhận trong đầu Trương Thanh Vân có quá nhiều nếp nhăn. Trước kia lão không có chút hiểu biết về hạng mục xây dựng kia, hôm nay Thái Khánh Phong nói ra làm lão phát hiện Trương Thanh Vân cũng không áp dụng phương pháp phân tán thành thị. Trương Thanh Vân có lý luận xây dựng, có nơi phân tán có nơi tập trung, trong phân tán có tập trung, vừa giữ lại tài nguyên cho thành phố mà vừa mang đến ưu thế cho cuộc sống nhân dân, hơn nữa còn loại bỏ vì vấn đề nhân dân tập trung quá mức mà gây ra áp lực cho thành phố. Thi Vĩnh Nhạc nâng ly trà lên, lão thừa dịp trà còn nóng mà uống hai hớp. Hai âm thanh uống nước xuống cuống họng chợt vang lên, sau đó lão vẫn không nhúc nhích mà trong đầu cẩn thận xem xét về Trương Thanh Vân. Trước kia lão cũng đã từng xem qua tài liệu về xây dựng thành phố mới nhưng quả thật không quá chú tâm nghiên cứu, nhưng hôm nay Thái Khánh Phong dùng giọng lời nói nội dung sâu sắc mà dễ hiểu để nói ra, điều này làm lão không thể không tiến thêm một bước trong quá trình nghiên cứu tìm tòi. Chỉ cần nhìn bộ dạng Thi Vĩnh Nhạc thì Thái Khánh Phong cảm thấy rất khó hiểu, trong lúc hắn báo cáo thì Thi Vĩnh Nhạc còn hăng hái hỏi vấn đề, vì sao lúc kết thúc thì Thi Vĩnh Nhạc lại không nói câu nào. Ý nghĩ của Thái Khánh Phong rất đơn giản, hắn muốn dùng gậy ông đập lưng ông, dùng Trương Thanh Vân để đánh ngã Trương Thanh Vân, điều này rất có sức thuyết phục. Trong mắt Thái Khánh Phong thì lý luận của Trương Thanh Vân ở xây dựng là cực kỳ mê người nhưng cũng sinh ra những ảnh hưởng chí mạng. Mà ảnh hưởng cực đoan nhất trong sự việc chính là thu vào tài chính, đả kích những kẻ đầu tư tích cực, bất lợi cho kêu gọi đầu tư, bất lợi cho điều chỉnh kết cấu kinh tế. Trước khi đến thì Thái Khánh Phong đã đặc biệt chuẩn bị tất cả. Thi Vĩnh Nhạc là lão cán bộ lãnh đạo ở Hoa Đông, người này hiểu rất rõ về kinh tế địa phương. Bây giờ Trương Thanh Vân xây dựng thành phố mới thì rõ ràng là quang tiền, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, vì vậy mà kết. Góc truyện audio.com, cấu giữa xây dựng và kinh tế sẽ sinh ra mâu thuẫn. Thi Vĩnh Nhạc là người trong nghề, chắc chắn chỉ cần liếc mắt sẽ nhìn ra manh mối. Bạn đang xem truyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Mặt khác Thái Khánh Phong cũng trọng điểm nhấn mạnh vấn đề tăng mạnh thu nhập tài chính. Trương Thanh Vân áp dụng chính sách quá cổ lỗ trong lúc xây dựng, đắc tội rất nhiều người trong ngành bất động sản và kiến trúc, bây giờ tất nhiên sẽ sinh ra những ảnh hưởng lớn đến đầu tư bất động sản ở Cảng Thành. Dưới tình thế này thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng, một thành phố mà mất dần khí chất con người thì đã là dấu hiệu không tốt, mà Cảng Thành bây giờ lại đang gặp nguy cơ như vậy. Không thể không thừa nhận Thái Khánh Phong muốn đấu với Trương Thanh Vân đã nghiên cứu qua rất nhiều thứ. Hắn làm bí thư tư pháp cục trưởng cục công an mà dùng hết tâm sức đi nghiên cứu vấn đề giữa kinh tế và xây dựng, không phải bất đắc dĩ thì rõ ràng không cực nhọc như vậy. Nhưng cuối cùng ánh mắt của hắn cũng quá hẹp hòi, hắn nghiên cứu rõ tư tưởng lý luận của Trương Thanh Vân nhưng không hiểu được ý đồ bên trong. Mà Thi Vĩnh Nhạc thì lại thấy rất rõ, lão làm phó chủ tịch tỉnh tất nhiên Thái Khánh Phong khó thể so sánh được. Những gì mà Thái Khánh Phong cho rằng không được tốt đẹp thì Thi Vĩnh Nhạc lại thấy khá sáng lạn. Nếu muốn một thành phố liên tục phát triển đi lên là vấn đề lớn, Trương Thanh Vân đứng vững trước áp lực kinh tế để làm xây dựng rõ ràng vì kế hoạch lâu dài của Cảng Thành. Thi Vĩnh Nhạc thấy rõ ràng điều này, còn Trương Thanh Vân có quy hoạch được cho tương lai hay không thì Thái Khánh Phong không trình bày, mà trước đó Thi Vĩnh Nhạc cũng chưa nghiên cứu, bây giờ chưa biết được. Bí thư Thái, Cảng Thành các anh đã xây dựng được một thời gian khá dài, chẳng lẽ không có văn tự gì sao? Thị ủy chính quyền quán triệt tư tưởng xuống tuyến dưới, dù sao cũng phải tổ chức cho cán bộ học tập chứ. Thi Vĩnh Nhạc đột nhiên nói, Thái Khánh Phong chợt sững sờ, vẻ mặt mê mang. Hắn là bí thư tư pháp thì Vĩnh Nhạc hỏi về lý luận xây dựng có được tạo thành văn tự hay không, hắn sao biết được. Hơn nữa tổ chức cho cán bộ học tập lý luận xây dựng, sao đến lượt hắn chủ đạo, sao thể trả lời. Thì Vĩnh Nhạc nhìn chằm chằm vào Thái Khánh Phong, lão rốn như hiểu được mình hỏi sai đối tượng, vì vậy khoát tay sửa lời. À, bí thư Thái, vừa rồi cậu đã giới thiệu cho tôi khá lâu, tôi vẫn chưa hiểu tư pháp và xây dựng ở Cảng Thành có liên hệ gì với nhau, phương diện này anh còn gì chưa giới thiệu không? Vẻ mặt Thái Khánh Phong chợt biến đổi, hắn ngồi thẳng người. Xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành và tư pháp làm gì có liên quan với nhau? Thái Khánh Phong phản đối xây dựng cũng không phải vì hai bên chính kiến không gặp nhau hoặc xây dựng thành phố mới quấy nhiễu công tác bình thường của hắn. Nguyên nhân là vì Trương Thanh Vân liên tục chỉnh đốn hệ thống xây dựng mà động đến người có liên quan đến Thái Khánh Phong, vì vậy mà hắn mới có ý kiến. Nói cho rõ ràng thì chỉ vì lợi ích cá nhân mà Thái Khánh Phong mới phản đối xây dựng Hoàng Triệu Phu mới ở Cảng Thành, vì vậy hắn phản đối xây dựng là giả, trực tiếp nghĩ biện pháp kéo Trương Thanh Vân xuống mới là thật. Vì vậy mà câu hỏi vừa rồi của Thi Vĩnh Nhạc đã trực tiếp uy hiếp đến Thái Khánh Phong, hắn không thể nói trực tiếp được. Thi Vĩnh Nhạc là ai? Vẻ mặt Thái Khánh Phong rơi vào mắt thì lão lập tức hiểu rõ nguyên nhân, vì vậy. gocchuyenaudio.com, mà không khỏi nhíu mày. Lão thật sự phản đối hạng mục xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành, đồng thời cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với Trương Thanh Vân. Nhưng từ trong khung xương của Thi Vĩnh Nhạc không thích loại người lấy chuyện công trả thù riêng, bây giờ Thái Khánh Phong lại là điển hình của loại người này. Người này dương lá cờ suy xét cho xây dựng Cảng Thành, là một bí thư tư pháp mà dám mở miệng nói về kinh tế và xây dựng, hơn nữa còn thao thao bất tuyệt. Nhưng Thi Vĩnh Nhạc chỉ cần hỏi một câu đã lộ rõ chân tướng, điều này làm Thái Khánh Phong khó thể phản bác. Thái Khánh Phong rời khỏi nhà Thi Vĩnh Nhạc mà cảm thấy không ổn, tâm tình đã rơi xuống trầm trọng. Tình cảnh của hắn lúc này là đến thì cao hứng mà về thì không vui, hắn khổ sở chuẩn bị muốn gặp mặt Phó Chủ tịch để thay đổi tình hình, không ngờ lại biến hay thành dở. Bây giờ tình hình chẳng những không biến chuyển mà rất có thể sau này Phó Chủ tịch tỉnh sẽ thay đổi thái độ. Thái Khánh Phong đã biết thủ đoạn của Trương Thanh Vân, chỉ cần có khe hở là đối phương có thể đào hang, mở ra một bầu trời mới. Nếu Thi Vĩnh Nhạc mà buông lỏng thì Trương Thanh Vân sẽ lập tức lợi dụng cơ hội. Càng nghĩ càng làm cho Thái Khánh Phong cảm thấy bực bội, mãi đến khi lên xe rời đi thì vẻ mặt vẫn âm trầm bất định. Hắn biết rõ hành trình đến Lăng Thủy của mình đã thất bại thảm hại. Nói về Thi Vĩnh Nhạc, sau khi gặp mặt Thái Khánh Phong thì lão chủ động tìm Sở Quy hoạch tỉnh Hoa Đông để tìm các văn kiện về xây dựng ở Cảng Thành mà nghiên cứu càng khó thấy được tất cả bên trong. Nhưng Thi Vĩnh Nhạc là phó chủ tịch thường vụ, cuối cùng lão cũng có quan điểm thể diện, nếu bắt lão phải chủ động định ngày gặp mặt và để Trương Thanh Vân báo cáo tình hình Cảng Thành là khó khăn rất lớn. Nhưng thái độ của Thi Vĩnh Nhạc cũng dần thay đổi, không còn cứng nhắc như xưa, dù là ở hội nghị thường ủy chính quyền hay hội nghị thường ủy đảng ủy thì cũng không nhắc đến vấn đề xây dựng ở Cảng Thành. Thi Vĩnh Nhạc không đề cập đến thì các lãnh đạo khác sẽ không nói ra, sự việc cứ tiếp diễn như vậy làm cho hạng mục xây dựng thành phố mới ở Cảng Thành qua thời gian phong ba và dần chuyển sang giai đoạn tốt đẹp. Cách chương.